Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, Home Bitter Home, ngôi nhà đáng lòng. Khi Sunny trở về căn hộ tối tăm, bụi bặm của mình thì trời đã khuya. Mở khóa, cậu bước vào trong, đóng cửa lại, rồi đứng nhìn nó một lúc lâu. Vui thật, cánh cửa được làm từ một tấm kim loại bình thường, trong khi những bức tường xung quanh cũng chỉ là bê tông. Nói cách khác, ngay cả một Dormant Nightmare Creature, sinh vật ác mộng ngủ yên, cũng có thể dễ dàng xé toạc cánh cửa hoặc phá vỡ các bức tường. Nhưng mà, ở thế giới này lại chẳng có sinh vật ghê tởm nào cả. Vì vậy, những biện pháp an ninh đáng thương này rất có thể sẽ ngăn chặn được bất kỳ ai không mời mà vào căn hộ. Tuy nhiên, thám tử ác quỷ là một người đa nghi và có lý do chính đáng. Là một cảnh sát, anh ta có rất nhiều kẻ thù, và tính khí khó chịu của anh ta cũng chẳng giúp anh ta có thêm bạn bè. Vì thế, một trong những chai rượu rỗng vương vãi trong căn hộ thực chất lại có mục đích riêng. Theo thói quen của bản thể kia, Sunny khóa cửa và cẩn thận đặt chai rượu lên tay nắm. Bằng cách đó, nếu ai đó bẻ khóa và cố gắng lẻn vào nhà một cách lặng lẽ giữa đêm, chai rượu sẽ rơi xuống và vỡ tan, báo động cho cậu về sự hiện diện của kẻ đột nhập. Sunny thường được một trong những cái bóng của mình bảo vệ, nên mức độ cảnh giác này vừa lạ lẫm vừa mới mẻ. Quay lưng lại với cánh cửa, cậu quan sát nơi ở của mình, bụi bám khắp nơi. Những chai rượu rỗng và hộp thức ăn bằng nhựa vương vãi trên sàn. Những vết dầu mỡ và vệt bẩn loang lổ trên mọi bề mặt kính. Với một tiếng thở dài, Sunny lấy chai rượu khỏi tay nắm cửa và kéo rèm ra. Sau đó, cậu xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. Khoảng 1-2 giờ sau vài lần đi ra các thùng rác gần đó, căn hộ cuối cùng cũng bắt đầu trông giống một nơi dành cho con người sinh sống. Khóa cửa lại một lần nữa, Sunny ngồi phịch xuống chiếc ghế bành sơn rách và thở dài nặng nề. Thật nực cười khi phải thừa nhận, nhưng chút hoạt động thể chất này đã làm cậu mệt nhoài. Cơ bắp cậu đau nhức, không phải vì chiến đấu với một nightmare creature, sinh vật ác mộng, kinh khủng nào đó, mà là vì đối phó với bọn côn đồ và bụi bặm. Thật là một sự sỉ nhục, cậu buồn ngủ rũ rượi. Tuy nhiên, trước khi lết cái thân mệt mỏi của mình lên giường, Sunny lấy thiết bị giao tiếp thô sơ ra khỏi túi, vật lộn với giao diện xa lạ một lúc, và cuối cùng cũng xoay sở để gọi số mà Sen đã cho cậu. Trong vài giây, những tiếng động kỳ lạ vọng vào tai cậu. Sau đó, giọng nói quyến rũ của nhà trị liệu mà cậu cho là của mình vang lên từ thiết bị giao tiếp, khiến Sunny bất giác rùng mình. Vâng, cậu ngập ngừng vài giây, rồi nói bằng giọng trung lập. Tiến sĩ Sen, chào buổi tối. Đây là thám tử Sunlis từ sở cảnh sát Mirat. Tôi muốn thảo luận về các buổi trị liệu sắp tới. Vài phút sau, cậu đặt thiết bị giao tiếp xuống và nhắm mắt lại. Tiếng vang trong giọng nói của Sen vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Chuyện này kỳ lạ thật, nghe cô ấy nói chuyện. Trước khi Sunny kịp nhận ra, cậu đã chìm vào vòng tay êm ái của giấc ngủ. Ở một nơi khác của thành phố Mirat, sớm hơn một chút, Effie đã đứng rất lâu trước cửa một biệt thự nhỏ nhắn. Ấm ngúng, cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rạng rỡ và bước vào. Mẹ ơi, mẹ! Hai đứa trẻ hiếu động lao đến chỗ cô, gương mặt chúng rạng ngời hạnh phúc và ngưỡng mộ. Effie cúi xuống để đón lấy chúng, rồi nhấc bổng chúng lên không trung, cảm nhận những cánh tay nhỏ bé quàng quanh cổ mình và những nụ hôn đặt lên má. Mẹ về nhà rồi, mẹ, mẹ! Không thể cưỡng lại sự đáng yêu ngập tràn này, Effie dụi đầu vào lũ trẻ, nụ cười gượng gạo của cô dần biến thành nụ cười tự nhiên. Ôi, trời đất ơi, ai đây những đứa bé đáng yêu này? các con có phải là con của mẹ không? Không đời nào, những đứa con quý giá của mẹ nhỏ hơn nhiều khi mẹ rời nhà. Làm sao các con lớn nhanh như vậy chỉ trong một ngày? Hả, nếu cứ tiếp tục thế này, các con sẽ bế mẹ vào cuối tuần mất. Lũ trẻ khúc khích cười khi cô đưa chúng vào phòng khách. Không đâu mẹ, Effie cho người trông trẻ về, rồi tự mình tất bật chăm sóc lũ trẻ. Cô chuẩn bị thức ăn cho chúng với những nguyên liệu xa lạ. Đọc cho chúng những cuốn sách xa lạ, chơi những trò chơi xa lạ với chúng, và giúp chúng tắm trong một phòng tắm xa lạ. Những đứa con của bản thể kia nhỏ hơn những chiếc bánh bao của cô. Nó đã lớn quá nhanh, khiến cô cảm thấy tiếc nuối. Vì vậy, dành thời gian với những đứa trẻ dễ thương này đã giúp tâm trạng cô phấn chấn hơn. Tất nhiên, chúng hoàn toàn không phải là trẻ con. Cậu bé dễ thương và cô bé đáng yêu gọi cô là mẹ đều là những adder. Thực thể khác, những sinh vật đáng sợ, không thể dò được, bị ép vào hình dạng trẻ con bởi Great Mirror, gương lớn. Nhưng chúng trông rất thật, và hành động cũng rất thật. Hơn thế nữa, những ký ức như mơ của bản thể kia vẫn đang chảy như một dòng sông mơ hồ trong tâm trí cô nữ. Ký ức đầy tình yêu và sự trìu mến thực sự dành cho những bọc niềm vui và sự ngây thơ nhỏ bé này. Cũng giống như cô ngập tràn tình yêu và sự trìu mến mãnh liệt dành cho con của mình. Đó là một sự mâu thuẫn đến điên cuồng. Khi phải chăm sóc những đứa trẻ xem cô như mẹ của chúng, nhưng lại không phải là con của cô, những đứa trẻ ngây thơ và trong sáng, nhưng đồng thời lại quái dị và đáng sợ. Effie có thể cảm thấy mình đang quay cuồng, nhưng bất chấp tất cả những điều đó, và ngay cả khi biết rõ sự thật, cô đơn giản là không thể bắt mình đối xử với chúng như những con quái vật. Có lẽ đó là bản năng làm mẹ trong cô. Nhưng cảnh tượng những nụ cười trẻ thơ làm trái tim cô vừa rung động vừa đau nhói. À, mình phải làm gì đây? Một lúc sau, người chồng của bản thể kia đi làm về. Anh ta cao ráo, đẹp trai, dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng anh ta không phải chồng của cô. Anh ta không phải người đàn ông cô yêu những đường nét của anh ta khác. Giọng nói của anh ta khác, nụ cười của anh ta khác. Và vì lý do đó, mọi thứ về anh ta đều đáng ghét. Lũ trẻ đã ngủ, và giờ là lúc cô và người chồng mà cô cho là của mình cũng đi ngủ. Tuy nhiên, Effie không chịu. Đây, anh đi ngủ trên ghế sofa đi. Cô đưa cho người đàn ông đang ngạc nhiên một cái chăn cuộn và một cái gối. Anh ta nhìn cô với đôi mắt đầy bối rối. Em yêu. À, anh đã làm gì sai à? Effie mỉm cười. Đúng vậy, anh chàng tội nghiệp đã làm gì sai chứ? Cô không thể nói với anh ta rằng chỉ có một người đàn ông được phép vào giường của cô chồng cô. Và anh ta không phải người đàn ông đó. Rằng anh ta thậm chí còn không phải là một người đàn ông. Anh ta là một adder, thực thể khác, giả dạng làm người. Vì vậy, Effie đã sử dụng một chiến thuật đã được thử và chứng minh bởi nhiều thế hệ phụ nữ. Nhìn người chồng adder, thực thể khác, với vẻ mặt bị xúc phạm, cô nói bằng giọng giận dữ. Anh còn dám hỏi sao? Wow, chỉ là wow thôi đấy. Tự đi mà tìm hiểu. Anh sẽ ngủ trên ghế sofa cho đến khi anh tìm ra thì thôi. Người đàn ông tái mặt. Nhưng, em yêu. Không thèm nghe thêm lời phản đối nào. Cô đẩy anh ta ra khỏi phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Cuối cùng cũng được một mình. Effie thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chiếc giường trống trơn của mình. Cô lại thở dài. Chết tiệt. Mình có bị lừa không vậy? Mình thực sự không thấy chuyện này sẽ giúp mình trở thành Supreme. Tối thượng. Như thế nào? Ai? Mình muốn về nhà. CVT. Cầu đề cử, hết chương.